Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắc mắc nói: "Chuyện này là sao?" Dương lão tổ lắc đầu, âm thanh vang lên đầy tang thương, thậm chí có cả sự mỏi mệt. "Ai, lão bà, đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà bà vẫn muốn tiếp tục giao kèo sao?" Đôi chân của Từ lão tổ chậm rãi bước, yêu khí từ trong người cũng chậm rãi tỏa ra. "Ông không cần phải giả vờ hiền lành. Hơn ai hết, ông muốn một thân xác mới để hồi sinh. Thế nào, ông muốn ai? Dương Phong hay đứa bé kia?" "Dương Phong thể chất không tệ, nhưng máu trong người nó vốn dĩ không hoàn hảo. Chỉ có đứa bé kia là phù hợp, nhưng nó còn quá nhỏ, sợ không chịu được áp lực." Dương Phong cau mày, anh dường như không tin vào tai mình. Lão tổ muốn chiếm giữ lấy thân xác của một trong hai cha con anh sao? "Lão tổ, lời bà ta nói là thật, người..." Mọi người lập tức biến sắc, mong mọi chuyện không phải như bà ta nói. Thế nhưng lúc này lại than một tiếng nhẹ, dường như không hề ngoài ý muốn. Tay phải nâng lên, vẫn chỉ là một cái, thanh âm tang thương vang vọng ra bốn phía. "Đúng, ta chọn người." Khuôn mặt của Dương Phong bắt đầu trở nên sắc lạnh, khí tức của một thi vương bao trùm, nhanh chóng nắm lấy tay Bích Nguyệt, kéo mạnh về phía Dương Tĩnh. "Cha, đưa nó cho con." Dương Tĩnh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Lão suy nghĩ trước sau, rồi lập tức ném đứa bé về phía Dương Phong. Nhưng giữa lúc hất đứa bé lên, Dương Khang đã ghé lại, một hơi thở lạnh lẽo phát ra phía vành cổ, còn kéo bà béo kia ngay lập tức cướp lấy đứa trẻ. "Cha, thứ lão tổ đã cần thì không thể cho đi được. Đó là phản tổ, hình phạt là cái chết." Giọng nói sắc lạnh vang lên khiến cho Dương Tĩnh cũng phải giật mình. Chỉ trong tích tắc, một chiếc đinh dài từ phía sau ót đâm thẳng vào đại não của ông ta. Những mảnh sọ hay não người văng theo đó mà ra. Dương Tĩnh chỉ kịp liếc nhìn đứa con mình sinh ra, một tay bồng bế, bây giờ lại giết chết cha mình. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Khi chiếc đinh nhọn đã đâm vào, Dương Khang liền ngay lập tức dán vào sau ót ông một lá bùa vàng, tay bấm pháp quyết, rồi lắc lắc chiếc chuông vàng theo nhịp. "Cha, yên tâm, ta sẽ giúp cho người bất tử." Nói rồi, hắn vẫn tiếp tục niệm pháp, luyện thi thể cha mình ngay chính giữa tộc nhân. Những trưởng lão còn lại cũng không một ai dám lên tiếng, bởi vì họ không dám. Còn bà béo kia thì đang lao lên, nhưng Bích Nguyệt đang bị Dương Phong kéo đi, bỗng nhiên lao vút lên, bàn tay chung nhẹ chỉ một nhát, một sợi tơ vụt qua sắc lẹm, cắt người bà ta làm đôi, rồi bế lấy đứa bé trên tay. Hai mảnh thi thể béo tròn trụng xuống làm hai nữa, nội tạng tim gan văng hết ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa chạm đất thì lớp da thịt đó lại quá thành những con cổ trùng đen trắng béo tròn. Bọn chúng đục qua lớp đất rồi chui lại chỗ xác của Từ Hoa Vân, men theo da thịt chui vào bên trong. Từ những phần thịt đã bị sắc nát lại được đám cổ trùng ăn hết một lần, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị ăn tới biến dạng. Chỉ rất nhanh đã ăn sạch sẽ phần thịt, chỉ trừ lại bộ xương trắng toát. Sau khi xử lý xong cái xác, bọn chúng lại một lần nữa bò theo một đường chui vào trong thân thể của Từ lão tổ bà. Kế theo đó, khi đám cổ trùng đã dung nhập thì yêu khí của bà ta đột nhiên tăng vọt, có thể nói là khiến cho Tinh Giáp và Thi Vương Tuấn Khải hoài nghi liệu rằng đây có phải là người mấy trăm năm trước đã từng giao chiến hay không. Từ lão tổ bà nở một nụ cười đầy quỷ dị. "Lão đầu, thì ra là như vậy. Ông muốn dùng thân xác Dương Phong trước, rồi nuôi đứa trẻ này lớn lên, sau đó chiếm xác lần hai." Lúc này phía bên kia, Thi Vương vẫn không hề mở miệng. càng ngày càng cảm giác tử khí tiêu thoát từ người lão không ít đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net